Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, lấy chết có câu. Cái gì gọi là ta quản được quá rộng? Thiên Mục Sơn Mạch tọa lạc tại Trung Châu Bắc Vực, mà phong tôn giả cho ngươi Tinh Vẫn Các nhưng là tại Trung Châu Nam Vực. Ngươi vượt qua khoảng cách xa như vậy đi tới nơi này. Ta cũng không thể cho rằng không có gì cả nhìn thấy. Trước mắt cũng không phải là mỗi 3 năm một lần Thiên Sơn Huyết Đàm hiện thân thời gian, nhưng Thiên Mục Sơn Mạch nhưng xuất hiện biến hóa như thế. Hiển nhiên là ngươi dở trò, ngươi đến tột cùng ở trên trời Mục Sơn Mạch bên trong đạt được cái gì? Lôi Tôn giả âm thanh lạnh lùng, lời nói giống như nói ác liệt lôi đình nổ vang. Thu hút tâm thần người ta, phong tôn giả một phái nhẹ như mây gió hình dáng. Bản tôn đạt được cái gì? Làm sao cần hướng về ngươi giải thích? Thật ngươi cổ linh, ngươi đây là thành tâm cùng ta phong lôi các trở mặt hay sao? Ngươi sờ coi chính mình là đấu tôn, là có thể làm sằng làm bậy. Này Trung Châu Bắc Vực, không phải là ngươi có thể làm càn địa phương. Mắt thấy phong tôn giả một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình, lôi tôn giả cũng là thu hồi trong lòng kiêng kỵ, trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Phong tôn giả là tứ phương các bốn vị các chủ bên trong tư lịch già nhất người. Khi hắn năm đó vẫn là đấu tông thời điểm, phong tôn giả cũng đã nghe tên với Trung Châu, vì lẽ đó ở trước đây, hắn vẫn đối với phong tôn giả có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng không cố nhiều lắm. Thiên Mục Sơn Mạch ngay ở thế lực của hắn vòng bên cạnh. Hắn đều vẫn không có mạnh mẽ đem Thiên Sơn Huyết Đàm cho chiếm lĩnh. Cũng là bởi vì từng có nhiều lo lắng. Có thể quá nhiều lo lắng cũng không mang ý nghĩa hắn sẽ tùy ý phong tôn giả cứ như vậy cho hái được. Quả đào, nếu như hôm nay gọi phong tôn giả thong dong rời đi. Hắn phong lôi các mặt mũi, hắn lôi tôn giả mặt mũi lại nên đi nơi nào đi thả. Hơn nữa, nơi này láng giềng phong lôi các, thật sự coi hắn phong lôi các là quả hồng nhũn, không có một chút nào gốc gác sao? Lôi tôn giả thật lớn gió nhẹ a. Theo ngươi nói như vậy, này Trung Châu Bắc Vực, hẳn là đã bị gió lôi các cho thống trị rồi hả? Lấy ngươi làm đầu hay sao? Thanh âm bình tĩnh ở một bên truyền ra, Tiêu Chiến nhìn lôi tôn giả, giống như là nghe được cái gì thú vị nói như vậy. Một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các, đặt ở nguyên tác sơ kỳ, tên tuổi đúng là vang dội, nhưng ở Trung Châu, ở đấu khí đại lục, đấu tôn, thật sự không tính là gì, chớ đừng nói chi là lôi tôn giả có điều một tam tinh đấu tôn. Liên cửu chuyển cảnh giới cũng không từng đạt đến. Hắn đến tột cùng là vô tri, vẫn là cho rằng đấu tôn liền đại biểu vô địch. Là ai cho hắn dũng khí để hắn coi chính mình phong lôi các độc bá với Trung Châu Bắc Vực? Ngươi là ai? Chỉ là đấu tông, chẳng lẽ cho là có cổ linh che chở là có thể ở trước mặt ta làm càn? Lôi tôn giả nghe được Tiêu Chiến lúc này giận dữ, tiện tay chảo một cái, một đạo màu bạc trắng lôi đình hướng về Tiêu Chiến bay đi. Phong tôn giả cũng không có đi ngăn cản, tùy ý lôi đình hướng về Tiêu Chiến mà đi. Lôi tôn giả chỉ làm phong tôn giả già lọm khòm, ngăn cản không kịp, liền muốn giết cái này, đấu tông, đến lập huy. Chỉ thấy đối phương tiện tay một đòn, liền đem hắn lôi đình cho tiêu diệt. Liền mảy may động tĩnh đều không có truyền ra. Xem ra lôi tôn giả không chỉ là đầu óc không được, liền con mắt cũng có vấn đề. Là ai nói cho ngươi biết ta là một tên đấu tông? Tiêu Chiến một bước bước ra, nguyên bản chìm đắm ở trong người khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra một chút. Một ít trốn ở xa xa, xa xa nhìn bên này động tĩnh đấu tông cảm nhận được này một tia khí tức, chỉ cảm thấy một tòa nặng trình trịch núi lớn đặt ở trên người bọn họ như thế. Trong lòng không khỏi lẫm liệt, lại một vị đấu tôn. Phong tôn giả bên cạnh vị kia người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng là một vị đấu tôn cường giả. Hắn là Tinh Vấn Các người. Tinh Vấn Các khi nào nhờ có hai vị đấu tôn? Ngoặc kép, đấu tôn. Lôi tôn giả hơi biến sắc mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến. Hắn là thật không có đem Tiêu Chiến cho rằng một vị đấu tôn cường giả. Không chỉ là bởi vì Tiêu Chiến tướng mạo tuổi trẻ, càng là bởi vì hắn không có từ Tiêu Chiến trên người cảm nhận được độc thuộc về đấu tôn vẻ này. Mạnh mẽ khí tức, thêm nữa đối phương vẫn đứng ở phong tôn giả phía sau không nói gì. Vì lẽ đó hắn chỉ làm đối phương là một vị bị gió tôn giả mang tới nơi đây. Được phong tôn giả che chở đấu tông rồi. Lôi tôn giả há biết Tiêu Chiến nắm giữ Tiêu Huyền truyền thụ cho cấp cao liễm tức bí thuật. Có thể thu lại hơi thở của chính mình. Môn bí pháp này thậm chí ngay cả hồn tộc cao giai đấu tôn đều có thể cho giấu giếm được đi. Thực lực của hắn so với Tiêu Chiến thấp hơn nhiều như vậy. Có thể nhìn thấu Tiêu Chiến đích thực lực mới có quỷ. Hiện tại, ta có thể ở lôi tôn giả trước mặt làm càn sao? Hiển lộ một ít thực lực chân thật. Tiêu Chiến nhìn lôi tôn giả nói. Lôi tôn giả sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn lặng lẽ không nói. Đấu tôn cường giả, thậm chí có thể là một tên thực lực so với hắn mạnh hơn đấu tôn. Tự nhiên có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Hôm nay xuất hiện tại này ngoại trừ phong tôn giả ở ngoài. Còn có một vị đấu tôn. Một tên đấu tôn. Mặc dù là phong tôn giả của linh bực này thành danh đã lâu đấu tôn cường giả. Hắn cũng dám cùng với trở mặt. Có thể hai tên đấu tôn. Dù cho đáy lòng lại uất ức. Hắn cũng chỉ có thể đủ nhẫn nhịn, đồng thời đáy lòng cũng rất tò mò. Thiên mục sơn mạch bên trong đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Dĩ nhiên sẽ dẫn tới hai tên đấu tôn cường giả tới đây. Đáng trách, quả nhiên là đáng trách. Nhớ ta phong lôi các tọa lạc tại chung quanh đây nhiều năm. Càng là gọi cổ linh cùng người này cho nhanh chân đến trước rồi. Lôi tôn giả càng là nghĩ. Thì càng phẫn nộ, như vậy xem ra, đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, đúng là nói không uổng. Thấy lôi tôn giả chủ động nhận thức túng, Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nghe được Tiêu Chiến khiêu khích, lôi tôn giả lúc này cả giận nói, Tiêu Chiến cười cợt, không nói thêm gì, sau khi hắn và phong tôn giả cùng rời đi nơi này. Lôi tôn giả cũng không có làm chút nào ngăn cản. Xem ra là ở đối mặt hai vị đấu tôn thời điểm, hắn tự biết không địch lại, sở dĩ chủ động chịu thua rồi. Nhưng tứ phương các giao thiệp với nhiều năm, phong tôn giả càng là biết rõ lôi tôn giả làm người. Rời đi thiên mục sơn mạch không xa sau, hắn liền hướng Tiêu Chiến nói, lôi tôn giả chắc là không biết từ bỏ ý đồ. Ta đương nhiên biết, vì lẽ đó ta mới hết sức chuẩn bị cho hắn thời gian. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, đến thời điểm, hắn đoạt bảo không được, ngược lại bị ta giết đi, cũng không oán người được rồi. Lôi tôn giả, hắn vẫn đúng là không có để ở trong mắt, tuy nói hắn và thiên yêu hoàng tộc giao hảo, càng cùng không ít thú vực ma thú gia tộc quan hệ không ít. Nhưng hắn dù sao chỉ là một tam tinh đấu tôn. Còn tưởng là không được thiên yêu hoàng tộc bán thánh cùng đấu thánh cường giả là hắn xuất thủ. Ở trên trời yêu hoàng tộc trong mắt cường giả. Hắn cũng chỉ là một số lớn nhất run dế thôi. Chỉ cần không phải bực này cấp số cường giả ra tay. Tiêu Chiến cũng không sợ. Phong tôn giả thật sâu nhìn Tiêu Chiến một chút. Hắn từ Tiêu Chiến trong giọng nói cảm nhận được một hơi khí lạnh. Cùng với chờ lôi tôn giả chủ động phía trước chịu chết. Còn không bằng lúc trước trực tiếp tiễn hắn một đoạn. Nhưng hắn nhưng không có đối với Tiêu Chiến hành vi nhiều làm đánh giá. Chính như lúc trước Tiêu Chiến nói. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, lôi tôn giả nếu là không thấy rõ tình thế. cố ý lấy chết, cũng là không trách người. Hai người cố ý chậm lại hành trình, cho Lôi Tôn giả một ít tìm kiếm giúp đỡ thời gian. Sau đó không lâu, hai người phía trước hư không nứt ra, một bóng người từ trong đó thoát ra. Hắn thân mang ngân bào, chính là Lôi Tôn giả. Phía sau cũng là hai bóng người từ hư không thoát ra. Đây là hai cái thân mang thú bào ông lão. Từ trên người bọn họ, mỗi người có một luồng mênh mang khí tức truyền ra. Hơi thở này cực kỳ hỗn tạp, mang ý nghĩa hai vị này cũng không phải là nhân tộc, mà là ma thú xuất thân. Cổ Linh, ngươi đạt được Thiên Mục Sơn Mạch bên trong thật là tốt nơi. Nếu như ngươi rất sớm trốn về Tinh Vấn Các, ta ngược lại thật ra bắt ngươi không có cách nào. Nhưng ngươi rời đi đến quá chậm, tựa hồ là bởi vì có giúp đỡ ở đây. Trước mắt ba đối với hai, Lôi Tôn giả phải đem lúc trước từ Tiêu Chiến xứ sở bị ủy khuất cho phát tiết đi ra. Chỉ là, ngươi muốn tìm Tiêu Chiến phiền phức, nói tên của ta làm gì? Phong Tôn giả tâm trạng oán thầm, có chút không nói gì. Lôi Tôn giả nhưng là biểu thị, vậy cũng phải ta biết người nọ có tên chữ A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.